Ngay cả hai người Lục Hoài Siêu và Trần Lâm cũng không phát hiện ra Lăng Khôi. Lát sau, khi nhìn thấy Lăng Khôi, bọn họ tựa như thấy được một tia hy vọng. Tí tách, tí tách. Lăng Khôi tự rót cho mình một ly rượu rồi nói với Lý Nhược Nam. Coi chừng ly rượu này giúp tôi giải quyết xong chuyện sẽ quay lại uống. Nói xong, Lăng Khôi đứng phát dậy, chắp tay đi về phía trước. Anh bước từng bước tới cạnh Trần Lâm. Tâm trạng sốt ruột của Trần Lâm trở nên ổn định lại. Ông ta đứng dậy nói với giọng điệu bình tĩnh. Cậu Lăng, cậu tới rồi. Lăng Khôi gật đầu nhìn xuống Lục Hoài Siêu. Đứng dậy đi. Vâng, cậu Lăng. Lục Hoài Siêu kích động nói, rồi vịn vào ghế đầu bên cạnh. Do đầu gối ông ta đang bị vỡ nên phải miễn cưỡng dựa vào ghế để nâng người dậy. Động tác đơn giản này như tiêu tốn toàn bộ sức lực của Lục Hoài Siêu, quần áo cũng ướt đẫm mồ hôi. Ông ta cảm nhận rõ ràng rằng lúc bản thân đứng dậy thì tâm trạng và phong thái của mình đã không giống với mọi người nữa rồi. Ông nhớ này, ông là người của tôi, sao có thể quỳ trước mặt người khác? Câu nói của Lăng Khôi khiến Lục Hoài Siêu cảm động, ông ta gật đầu thật mạnh. Cảm ơn cậu, cậu Lăng. Lăng Khôi thu lại ánh mắt, nhìn chằm chằm Thụy Thanh. Cảm giác ức hiếp người yếu hơn mình rất đã, phải không? Mẹ kiếp, mày là ai? Còn cả gan bảo Lục Hoài Siêu đứng dậy. Chẳng lẽ mày không biết là ta bắt ông ta quỳ xuống hay sao? Thụy Thanh tỏ vẻ đầy kiêu ngạo. Hơn nữa, đã hay không đã thì liên quan gì đến mày? Boxing Trần Thị do tôi bảo Trần Lâm san bằng. Lăng Khôi thừa nhận chuyện này. Đám đông ổ lên. Hóa ra chuyện kia là do người này làm. Tôi nghe nói một người có gọi là cậu Lăng đã đứng sau điều khiển. Không ngờ người này lại chính là cậu Lăng. Người này lại dám thừa nhận chuyện này, hôm nay chết chắc rồi. Thụy Thành bình tĩnh lại, lạnh lùng nói. Thì ra mày là cậu Lăng ngông của ngu muội đó. Vừa hay mày đã thừa nhận chuyện này, vậy mày tới chịu trách nhiệm đi. Trước hết quỳ xuống xin lỗi sư phụ tao. Lăng Khôi không trả lời mà lấy một cặp găng tay silicone trắng từ trong túi ra. Găng tay này nhìn giống như găng tay mà bác sĩ dùng để phẫu thuật, nhưng chất liệu còn đặc biệt hơn găng tay phẫu thuật, mềm dẻo, ôm tay và cực kỳ bền. Lăng Khôi từ từ đeo găng tay vào. Xin lỗi, mấy người không đáng. Đeo xong găng tay, Lăng Khôi nhấc chân phải lên và rút một con dao ngắn màu bạc dài chừng một thước ở ống quần ra. Tôi cầm dao mổ tới, cần gì phải xin lỗi nữa. Tôi không trách việc san bằng boxing Ngô Lâm, nhưng ngay cả người bình thường mà mấy người cũng không tha. 5 người chết, 68 người bị thương. Thụy Thành, anh là người phải chết đầu tiên. Ánh mắt Lăng Khôi lộ vẻ vô cùng đau buồn. Mày đang chọc cười gì đấy? Việc san bằng boxing Ngô Lâm là chuyện chính đáng, còn được hội trưởng ủng hộ. Mày dám giết người ở đây sao? Mày dám không? Mày có sức mạnh cỡ đó sao? Tao là võ sĩ huy chương bạc đó. Ha ha ha ha. Thủy Thành cười ha ha. Người xung quanh tự nhiên nghe thấy chuyện rất buồn cười nên cũng cười ầm cả lên. Vậy mà lại có người dám đe dọa giết võ sĩ huy chương bạc trong đại hội quyền anh ư? Cười bể bụng mất. Nhà họ Tống đã nắm giữ công hội quyền anh nhiều năm, nhìn cả thành phố Trung Hải xem ai dám tới giết người cơ chứ. Ngay cả Mã Đằng và ông cụ Đường cũng không dám vênh váo như vậy. Một thằng nhãi lông còn mọc chưa hết lại dám dọa giết người à? Ha ha ha ha. Tên họ Lăng kia, mày nghe xem, mọi người đang cười cợt mày đấy. Mày thế này là muốn giết tao ư? Chẳng lẽ mày không biết hội trưởng sắp trừng phạt mày sao? Cắt mắt gọt mũi, buộc dây xích vào cổ rồi cột ngay cổng công đoàn làm trò cười. Đây mới là kết cục của mày đó. Ha ha ha. Thụy Thành điên cuồng cười lớn. Kết quả mới cười được một nửa thì hắn không nói thành lời được nữa. Bởi vì ánh sáng con dao lóe lên, máu tươi đã bắn tung tóe. Cổ họng Thụy Thành có một dấu dao, máu tươi chảy ròng ròng. Hai tay hắn ôm cổ họng, mặt mày hoảng sợ nhìn Lăng Khôi. Mày, mày lại dám công khai giết võ sĩ huy chương bạc trong đại hội quyền anh? Mày muốn trở thành kẻ thù với công hội quyền anh sao? Mày muốn làm kẻ thù với nhà họ Tống hả? Ạc ạc.